Chương 299, ạ xì cạ gạ dũng khí ác độc nữ người. Lưu lại mềm thành hai bãi bùn một dạng ổ tồn cùng Nanami, dù gì đẩy ra cửa phòng thay quần áo đi ra ngoài. Tụ ở bên ngoài nghe lén Lam Cầu bộ bộ phận viên môn lập tức giải tán lập tức, trên mặt mang đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn phía dù gì nha nở cũng mang theo một tia ám muội. Đáng tiếc, dù gì đối với cái này chút thể dục nữ sinh cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nói như vậy, thể dục cùng thi đấu thể thao đều là nam sinh vận động, mà có thể ở thể dục phương đi hệ nở có chút chiến tích cô gái nói, nhất định phải sở hữu cường kiện khí lực cùng kiên nghị cá tính, nhất là Lam Cầu như vậy vận động. Cho nên trừ phi giống như ổ tổm như vậy có rất mạnh thiên phú người, đánh bóng dấu các nữ hải tử tướng mạo đều nên tính là tương đối tục tàng. Xa cả kỳ gia học viên nữ tử Lam Cầu bộ phận có thể ổ tổm, nạ nạ mì, còn có đường hạ biết huệ như vậy tài sắc kiêm bị nữ hải tử, xem như là tương đối hiếm hoi. Đi ngang qua biết huệ cùng đường hạ bên người thời điểm, dù gì tiện tay ở hai người cái mông bên trên sờ soạn một cái, ở hai người tiếng kinh hô bên trong cười lớn ly khai. Hắn mục tiêu là cái kia trốn ở sau đại thụ nhìn lén kỳ quái nam sinh. Ở dù gì ly khai phòng thay quần áo thời điểm, người nam sinh kia dường như còn trốn ở cái kia địa phương. Hiển nhiên là dự định xem nhìn một cái dù gì hay không còn sẽ đối với đường hạ làm cái gì quá đáng sự tình. Nhưng mà để dù gì kỳ quái là, tại hắn sờ soạn một cái biết huệ cái mông thời điểm, cái kia gã đeo kính cảm xúc cũng nổi lên một cô ba động. Chẳng lẽ không chỉ là đường hạ, ngay cả biết huệ cũng có ý tứ ly khai sân bóng rổ. Dù gì ánh mắt đảo qua cái kia gã đeo kính ẩn nút địa phương, ánh mắt cũng cùng hắn lơ đãng va chạm vào một cái bắt đầu. Nhận thấy được mình bị phát hiện, gã đeo kính thân thể chợt run lên, đem thân thể không có vào phía sau cây, khẩn trương đến toàn thân run. Mặc dù đang âm thầm hắn dám dùng cái loại này ánh mắt giết người nhìn chằm chằm dù gì, nhưng lại không có can đảm cùng hắn nhìn thẳng vào. Mà cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hoa nạ gạ sự kiện tạo thành ảnh hưởng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất. Hai người cũng là bởi vì đắc tội xạ cải dù gì, kết quả một cái bị cha của mình giết chết, một cái biến thành ngu ngốc. Vết xe đổ, xạ cả kỳ gia học viên còn có ai dám trêu chọc xạ cải dù gì? Lẽ nào bị phát hiện nghĩ đến chính mình rình coi bị phát hiện hậu quả, gã đeo kính che ngực, trái tim kịch liệt lúc nhích. Đại khái qua khoảng 3 phút thời gian, hắn nỗ lực để cho mình tâm tình sau khi bình tĩnh lại, mới có lần nữa lộ ra thân thể. Ở trên đường nhỏ, dù gì thân ảnh đã biến mất không thấy. Đi rồi chưa lần này, gã đeo kính mới xem như chân chính an tâm, đi ra đại thụ. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt trên sân bóng rổ đường hạ, do dự vài cái, vẫn là không có dũng khí bước ra một bước. Ai thở dài, hắn xoay người hướng phía đồ thư quán phương hướng ly khai. Chỉ là hắn không biết, tại hắn sau khi rời đi, dù gì từ giáo học lâu góc đi ra, theo dõi hắn bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong khoảng thời gian này vừa lúc chạy tới không thú vị, mượn ngươi hài lòng một chút đi nhưng mà, đang ở dù gì ly khai góc, đi lên đường nhỏ thời điểm. Từ phía sau hắn đột nhiên chuyển đến mấy nữ hải tử ngạc nhiên tiếng kêu. À, là xạ cái đồng học lũ kỳ xạ cái đồng học, đợi một chút dù gì quay đầu lại, chứng kiến ba cái quen thuộc nữ hải đang hướng phía hắn đã chạy tới. À, là các ngươi A Nam, Natsumi, tới thật ba cái kia nữ hải, chính là đã trở thành cổ tổ ngộ hạ theo đuôi tiểu Việt Nam, quả dù Mi Natsumi, cùng với xâm tới thật. Các nàng mặc dù là lớp bên cạnh học sinh, có thể sau khi học xong thời gian hầu như đều theo dù gì phía sau bọn họ. Đi qua lấy lòng cổ tổ ngộ hạ để tới gần dù gì, mặc dù biết mấy cô gái này dù sao hư vinh, hơn nữa chưa chắc là thật tình muốn cùng cổ tổ ngộ hạ trở thành bạn, có thể tự tay không đánh người mặt tươi cười, cộng thêm các nàng tướng mạo coi như không tệ, vì vậy dù gì bình thường cũng liền theo đuổi các nàng gia nhập vào đội ngũ của bọn họ, cũng đi theo mấy lần Alexander. Đương nhiên, có cơ hội, dù gì cũng sẽ ở trên người các nàng lau một tán bớt, chỉ là không có đột phá một bước cuối cùng. Xạ cải quân, ngươi ở nơi này làm cái gì? Tiểu Huyền Nam trước hết đã chạy tới, một bà cầm dù gì cánh tay vui vẻ hỏi. Nàng là một cái có áo choàng bậc trung tóc dài nữ hài, vóc người là tiêu chuẩn quốc trung sinh, diện mục thanh tú hoạt bát, tương đương khả ái. Nhất định là đến xem ổ tổn cùng nạ nạ mì a xạ cải quân ý đồ xấu theo sát ở phía sau. Là quả rủ mì nả sủ mì cùng xâm tới thật, hai người cũng sắp rủ gì bao vây lại, quyệt cái miệng nhỏ khả ái nói. Bên cạnh chính là sân bóng rổ, không cần đoán cũng biết rủ gì xuất hiện tại cái này bên trong lý do. Ha ha, ghen tị rủ gì bàn tay to nắm ở ba nữ nhân, ở trên bờ môi của các nàng phân biệt hôn một cái, ha ha cười nói. Tới thật đúng lúc, theo ta đi xem đi đồ thư quán đi, nơi đó có một thú vị tiểu tử, ta muốn cùng hắn vui đùa một chút. Thú vị tiểu tử ba lần nhìn vui vẻ cười lớn rủ gì, trong lòng thay cái kia còn không biết thú vị tiểu tử mặc nghiệm. Xảy ra mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xạ hoa nạ gả sự tình, lại còn có người dám trêu nào xạ cái dù gì, thật là sống trắng án. Bất quá, đã từng gia nhập vào quá khi dễ mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xạ hoa nạ gả tiểu huyền nam ba nữ nhân, đối với dựa vào dù gì cáo mượn oai hùng khi dễ những người khác, dường như cũng có cường đại hứng thú. Trong khoảng thời gian này, các nàng liền ý vào cùng cổ tổ ngộ hạ còn có dù gì quan hệ. Ở xạ cả kỳ giã học viên hoành hành ngang ngược, đem một ít cô gái khả ái tình báo cáo tố dù gì, đồng thời uy hiếp các nam sinh giúp các nàng chân chạy. Nếu như không phải là bởi vì khoảng thời gian này tình huống có chút đặc thù, phỏng chừng dù gì sớm đã đem những nữ sinh kia bắt lại. Mang theo ba cái cô gái khả ái, nguyên bản là phi thường làm người khác chú ý dù gì có vẻ càng thêm rêu rao, đi tới đồ thư quán. Thời gian này chính là đồ thư quán người nhiều nhất thời điểm. Tan học thời gian là 3 giờ rưỡi, chính thức tan học là đúng 5 giờ, ngoại trừ xã đoàn nhân viên, tra tư liệu, cũng không thiếu người đang nơi đây học tập hoặc là đi qua đọc sách tới đánh bóng thời gian. Ở phiêu tán nhàn nhạt thư hương trong thư viện, yên tĩnh bầu không khí vô cùng nhu hòa, có thể gột rửa tâm hồn người ta, đào dã tình thao. Vì vậy, mặc dù là dù gì mang theo ba nữ nhân sau khi đi vào, tuy là đưa tới không ít người kinh hô cùng chú ý, nhưng này sợi ồn ào náo động cũng rất nhanh thì bị trên giá sách thư cho trấn an đồng hóa, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chỉ có một cái người trong lòng có quỷ, chứng kiến rủ gì tiến nhập đồ thư quán về sau, trong lòng vẫn tâm thần bất định bất an, bất ổn. Đó là ngồi ở nhân viên quản lý vị trí một cái mang theo kính mắt, tướng mạo nhã nhặn nam sinh. Dù gì đi ngang qua quầy hàng thời điểm, tận lực dụng ý vị thâm trường con mắt nhìn người nam sinh kia liếc mắt, mới có nắm cả ba nữ nhân đi tới góc một cái không vị ngồi xuống, thuận thế từ phía sau giá sách rút ra một bản đại hình sách đóng địa cứng, mở ra thả ở trên bàn. Sau đó, hắn hạ giọng đối với ba nữ nhân hỏi. Các ngươi biết cái kia đồ thư nhân viên quản lý là ai chăng? Tiểu huyền nam ba nữ nhân hướng phía quầy hàng vị trí người nam sinh kia liếc mắt một cái, đã biết dù gì trong miệng thú vị nam sinh là ai. Thật đáng thương trong mắt mang theo thương hại, ba người suy nghĩ một chút. Xâm tới thật trước hết nhớ tới, thấp giọng nói. Ta nhớ bắt đi, tên của hắn hình như là ạ si cạ gạ dũng khí, là 2 năm tam ban học sinh. Bởi vì tướng mạo nhã nhặn, tính cách tốt, có người nói có không ít nữ hải tử thầm mến hắn ạ si cạ gạ dù gì liếc mắt liền chú ý tới cái này quen thuộc dòng họ. Hắn cùng ạ si cạ gạ biết huệ là quan hệ như thế nào ân, người đoàn đến rồi, hắn là nữ tử làm cầu bộ ạ si cạ gạ biết huệ đệ đệ xâm tới thật lần nữa trả lời. Tiểu huyên nam hòa quả dù mì nà sủ mì cũng nhớ ra rồi. Ân, ta cũng nhớ tới tới, dường như ở xạ cái quân tiến đến phía trước, hắn thường thường đi làm cầu bộ phận, có đồn đãi nói hắn đối với làm cầu bộ vui liên xuyên đường hạ có hảo cảm đáng tiếc tính tình quá yếu, vẫn bị hắn tỉ tỉ khi dễ phải, là biết huệ đệ đệ, xem ra không thể dễ dàng giáo huấn hắn a nghe được đối phương quả nhiên là biết huệ đệ đệ, vừa mới đùa giỡn biết huệ. Hơn nữa đối nàng ôm bất lương tâm tư rủ gì vẻ mặt bình tĩnh nói. Từ trên mặt hắn biểu tình, một chút cũng nhìn không ra lại bởi vì biết huệ hay bỏ qua ý nghĩ của đối phương. Tiểu huyên nam nhẹ nhàng xâm nhập rủ gì trong lòng, ngồi ở trên bắp đùi của hắn, ôm rủ gì cổ hôn vào trên bờ môi của hắn, nửa ngày, mới có không thôi xa nhau, đưa ra đề nghị của mình. Miễn là không bị phát hiện thì tốt rồi, tựa như mà cổ tỏ ý tủ cùng tài xủ kẻ xạ hoa nạ gà như vậy. Ngươi câu nói vừa dứt, có vô số người nguyện ý thay ngươi đi làm cái chủ ý này thực sự là rất xấu rồi, giống như người của ngươi giống nhau nghe được cái này ác độc chủ ý, dù gì tay nắm cửa từ sâm tới thật bên hông thu tới, nắm bắt cầm của nàng nói. Bất quá, ta thích nhìn thấy tiểu huyền nam bởi vì ra khỏi một cái ý kiến hay được đến dù gì ưu ái, quả dù mì nạt sủ mì cùng sâm tới thật cũng không đấy. À xỉ cả gã dũng khí liền giao cho chúng ta làm đi. Nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn lại dám thầm mến xạ cái quân nữ nhân, thực sự là không biết trời cao đất rộng, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận ba nữ nhân dồn dập thương lượng như thế nào đối phó ạ xỉ cả gạ dũng khí, những cái này thâm độc sắc bén âm mưu, để dù gì đều nghe có chút mao cốt tủng nhiên. Thanh trúc xà nhi cửa, Hoàng Phong Vĩ phía sau trầm, hai người đều không độc, tối độc phụ nhân tâm. Cổ nhân nói như vậy, quả là lẽ phải. Bất quá, ta thích dù gì tay sờ qua ba nữ nhân thân thể, lần nữa hôn lên. Ở dù gì bọn họ không cố kỵ chút nào thân thiết thời điểm, xa xa quầy hàng bên trong ạ xỉ cả gạ dũng khí nhưng ở thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được dày vò. Đối phương thường thường nghiêng mắt nhìn qua tới ánh mắt, để hắn cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm hàn ý mặc dù không biết bọn họ đang nói cái gì, có thể khẳng định cùng tự có quan ạ xỉ cả gạ dũng khí từ nhỏ đã bị chính mình tỉ tỉ khi dễ, đối với nguy hiểm có một loại bẩm sinh trực giác. Nhưng là, đối phương là trong truyền thuyết xạ cải dù gì, coi như biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì biện pháp đối phó chính mình, hắn cũng không có biện pháp. Lẽ nào, muốn nói cho tỷ tỷ cầu thả cầu vô tốt?